Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305: Tử Sinh Đình Liên Ta Dị Tộc Thân. Thiên địa ngay lập tức biến sắc, ma tộc chi tức giống như một chi mũi tên nhọn phá vân, hướng tới xa xôi chỗ bàn vặn thời không sinh tử môn bắn thẳng đến mà đi. Liên miên mười dư ngày mưa to chợt ngừng lại, mới vừa rồi còn mưa to tầm tã, trong nháy mắt một giọt cũng chưa. Có người môi run lên, hoài may mắn, run rẩy hỏi, đây là làm sao vậy? Ai đều không có đi trả lời hắn, mỗi đôi mắt đều nhìn chằm chằm thời không sinh tử môn phương hướng. Nhưng kia cơ hồ đã bố chiếm ban ngày tế màu đen cổng tò vò nhất thời lại không có dị trạng. Mọi người thấp thỏm bất an chờ đợi, tim đập thình thịch đập đều. Không có dị trạng, không có dị trạng, không có dị trạng, hết mưa rồi, có phải hay không không ra biến cố? Hẳn là sợ bóng sợ gió một hồi, không có việc gì đi. Lục tục có người thư khẩu khí, căng chặt gò má lỏng xuống dưới. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, bọn họ dưới chân đại địa lại bỗng nhiên bắt đầu đong đưa. Làm sao vậy? Lại ngửa đầu vọng, nhưng thấy thời không sinh tử môn hắc động lấy kinh người chi thế bắt đầu khuếch trương, cắn nuốt trên bầu trời chưa tán mây mưa. Ngay sau đó một tiếng bén nhọn huýt, gió hoa phá trường không. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhưng thấy một con liệt hồng phượng điểu tự hắc động phá ra, cắt qua khung lư, kia chỉ phượng điểu hai cánh một trương, mấy nhưng che trời, nó mục thạc như thiên trì, chỉ chảo như núi nhạc, chỉ một cọng lông vũ liền có hơn trăm mễ trường, một phiến cánh, thần châu xương khói lan lộn, vô số cỏ cây nhổ tận gốc, ly nó gần nhất, Côn Luân Sơn càng là tuyết động đều rung, băng toàn toái, chu pi, dây lát gian, này chỉ thân điểu đã tê ở Côn Sơn phía trên, dẫn cổ họng hót vang. Phát ra tiếng vang đúng là thời không sinh tử môn mở rộng cùng khép kín tình hình lúc ấy xuất hiện. Cái loại này chạm canh gác minh thanh. Đây là, có tu sĩ kêu thảm lên. Là Thủy Hoàng, là Thủy Tổ Phượng Hoàng. Đây là liền vẽ cuốn đều không có tuyên cổ thần thú. Sau lại quy về câu Trần Thượng Cung dưới tòa. Thủy Hoàng có di sơn đảo hải khả năng. Đương nó cổ động cự cánh bay lượn cửu thiên khi. Này tốc tấn với tật điện. Hơn xa hy quang, Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói, nguyên lai, sinh tử môn trấn thủ giả vẫn luôn là nó. Câu trần sáng chế tam đại cấm thuật là lúc không sinh tử môn. Kỳ thật đúng là mở ra cầm tù Thủy Hoàng hư không nhà giam. Đương mọi người bước vào cái khe nháy mắt, Thủy Hoàng hót vang đặt câu hỏi, trở tiến vào giả thừa bôn ngự phong, ngang thời gian, trở lại quá khứ hoặc là chạy về phía tương lai. Nhưng là nó thân hình quá khổng lồ, tốc độ quá nhanh, cho nên mở ra sinh tử môn người thường thường căn bản nhìn không tới nó bóng dáng. Chỉ tới kịp nghe được nó tiếng kêu, cũng đã bị đưa tới muốn đi niên đại. Phượng Hoàng đứng ở Côn Luân trên núi, Kim Hồng hỏa nhãn quan sát đại địa, bỗng nhiên phát ra trầm thấp thương nhiên người ngữ, như chuông lớn cảnh vang với nhân gian. Hồng Trần có tự, ngươi chờ nghịch chi, đương chịu thiên phạt. Nói xong lúc sau, bay lên trời. Chỉ thấy nó chín chản kim cánh lông đuôi nhất nhất mở ra. Kéo với mà, hai cánh một quyển hợp lại. Nhân gian đất rung núi chuyển, đồi núi sụp đổ. Kia trường hợp nếu không có tận thế chi cảnh, kỳ thật bao la hùng vĩ vô luân. Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, hồi triệt, cùng hắn đồng thời kêu không ngừng một người. Cơ hồ mỗi cái môn phái trưởng môn trưởng lão vào lúc này đều là cùng cái phản ứng. Hồi triệt, cầu sinh là bản năng. Không cần lại nói thêm tỉnh, những cái đó ở Thủy Hoàng trước mặt miểu nếu con kiến giới tử các tu sĩ sôi nổi ngự kiếm dựng lên. Hướng tới cùng Thủy Hoàng tương phản phương hướng chạy trốn bay tán loạn. Mai Hàm Tuyết vào lúc này chạy tới Sở Vãn Ninh bên người. Phất mở mắt trước hỗn độn ngạch phát, nói, tông sư, xin cho bọn họ thối lui đến thời không sinh tử môn biên giới, không đợi Sở Vãn Ninh hỏi. Hắn lại nói, cái này trần thế đã sớm không được. Này 8 năm tới nay, chúng ta cùng Tiết Mông vẫn luôn suy nghĩ biện pháp. Vì chính là ngày này tiến đến thời điểm, có thể đem tai kiếp áp đến nhỏ nhất. Cho nên tự hai cái hồng trần đã thông kia một ngày, chúng ta liền ở sinh tử môn bên cạnh, dùng huyền vũ trọng giáp bày ra pháp trận kết giới. Huyền vũ trọng giáp là cùng Thủy Hoàng cùng. Lúc huyền vũ di lột, lấy nó vi căn cơ. Thi triển bảo hộ kết giới có thể tăng cường ngàn vạn lần. Chỉ là loại này giáp lột nghe đồn ở Đông Cực chi hải. Cửu tử nhất sinh nơi. Cái này Hồng Trần Mai gia huynh đệ cùng Tiết Mông là trải qua như thế nào gian nguy mới có thể đem nó mang về tới. Mai Hàm Tuyết nói, thỉnh tông sư làm tất cả mọi người triệt đến bên kia. Làm cho bọn họ tất cả đều trở lại chính mình trần thế. Là cái này Hồng Trần dẫn sinh tai nạn, liền nên tại đây chung kết. Hắn giọng nói lạc, xa xôi chỗ Thủy Hoàng đã phát cánh bay lên. Kim Hồng đuôi chỉ một phách, cuốn lên côn luôn ngàn đôi tuyết. Rồi sau đó biến hóa làm trong thiên địa một đạo hồng quang. Nó tốc độ mau đến ai đều nhìn không thấy. Nhưng trong chớp mắt Hoàng Hà chạy ngược, Trường Giang nghịch bôn, mênh mông biển cả chi thủy bị kích khởi vạn trượng cao. Phảng phất đại dương mênh mông từ đáy biển bị toàn bộ nhấc lên, hướng tới đại lục phát giác mà đến. Hãn hải chi thủy bầu trời tới, Cửu Châu đảo mắt làm hồng hoang. Sở Vãn Ninh đang muốn lui, lại phát hiện hồng thủy phệ mà tốc độ so mọi người ngự kiếm mà chạy tốc độ còn muốn mau. Trong chớp mắt thế nhưng chiều bọn họ nơi địa phương tới gần. Chỉ sợ giây lát là có thể đuổi theo hồi triệt đại bộ phận người. Hắn nhanh chóng quyết định, đối Mai Hàm Tuyết nói, ngươi cùng Tiết Mông trước lãnh bọn họ đi, ta lưu lại nơi này. Kéo chút thời gian, hắn nói, lại lần nữa triệu ra Thăng Long Phù, đằng với phía chân trời. Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, thiên vấn, vạn nhân quan, liễu đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn giảo phá đầu ngón tay, lấy máu này thượng, quát, tường, cây tử đằng che cây tử đằng, cành liễu quay quanh cành liễu, trọng điệp lặp lại, núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt, khoảnh khắc thành một đạo nhìn lại vô ngần tường cao. Cửu ca triệu tới, trong tay quang mang đầu sinh, cửu ca đã với đầu gối đầu nắm namani Sở Vạn Ninh kích thích cầm huyền. Nước chảy hoa âm gian, kim sắc quang huy bao bọc lấy liễu đằng dựng nên trận tường. Đêm này trở nên càng thêm lao không thể tồi, mà đương hắn làm xong này đó, cuồn cuộn nước lũ đã phát đến, xôn xao, một cái bọt nước đánh vào bức tường thượng, khoảnh khắc viên khởi thông thiên sóng lớn. Sở Vãn Ninh sườn nửa khuôn mặt đối Mai Hàm Tuyết nói, đi mau, này loại tình hình Mai Hàm Tuyết cũng là chưa từng dự đoán được. Hắn tuy tâm như hỏa đốt, lại cũng vô pháp khả thi, chỉ phải hướng Sở Vãn Ninh thi làm thi lễ. Phản thân biến mất ở túm mênh mông rừng rậm chỗ sâu trong. Trong lúc nhất thời, tu sĩ đại quân ở lui lại, Sở Vãn Ninh ở cực lực ngự kháng, lao nhanh hồng thủy ở rít gào, ý đồ xé rách thiên vấn cùng cửu ca đúc liền trường đê. Mà tuận đạo chi trên đường, điệp cốt mỹ nhân tịch trước mắt lại hoãn nhiên mở rộng ma giới chi môn. Ma giới ửng đỏ cùng thâm tử sắc mây tía an bình. Cùng nhân gian một mảnh thê lương đan chéo ở bên nhau. Môn, hoàn toàn khai, đứng ở trước nhất, đầu sư muội là cái thứ nhất bị thuần triệt ma tộc hơi thở bao vây. Cái loại này hơi thở làm hắn cả người run rẩy, toàn thân thư thái, hắn cầm long không động mà tham lam hô hấp chứ ma khí. Trong lồng ngực kia, viên héo rút linh hạch bởi vì rốt cuộc tiếp xúc đến ma tức mà to ra sống lại. Một cổ thuộc về ma tộc lực lượng giờ phút này rốt cuộc dũng biến hắn toàn thân. Nguyên lai, linh lực cường đại là cái dạng này tư vị sao? Hắn rốt cuộc cảm nhận được. Mừng như điên làm hắn ánh mắt tỏa sáng. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng thậm chí xuất hiện chút giã thú tinh quang. Cùng hắn giống nhau còn có hắn phía sau sở hữu xương bướm tộc tộc nhân. Những cái đó đã từng bởi vì khuyết thiếu ma tộc hơi thở. Linh hạch uể oải, tay trói gà không chặt mỹ nhân tịch, giờ này khắc này rốt cuộc đạt được vốn là thuộc về bọn họ cường đại lực lượng. Một cái câu lũ thân mình, dâu tóc tịnh đốm lão nhân chậm rãi xuất hiện ở ma vực cửa. Màu đỏ đậm đôi mắt đảo qua mọi người, rồi sau đó gà ra nhăn lại, nhếch miệng cười, ai u, lão thân tại đây đã chờ 4.000 năm, phía trên kế nhiệm thủ vệ người đều mai một. Cũng không có nhìn thấy có thể làm được này một bước mỹ nhân tịch nhỏ money, hắn chống quải trượng. Rất là vừa lòng mà nói. Được rồi, ngươi chờ cùng thần giới đối nghịch. Công lao pha hậu, không sai, không sai, hắn nói xong. Nhìn liếc mắt một cái đang ở sụp đổ nhân gian. Cười lộ ra hắc hoàng hàm răng. Này chỉ lão ma nghiêng đi thân mình. Cấp điệp cốt mỹ nhân tịch nhóm Nhường Gia thông lộ. Từ từ run run mà nói. Lão thân, cung nghênh chư quân về quê, bọn họ phía sau hồng thủy ngập trời. Nhưng kia đã là nhân gian việc, cùng ma có quan hệ gì đâu. Sư muội quay đầu lại nhìn thoáng qua ở kiệt lực, cùng thiên tai chống đỡ Sở Vạn Ninh. Kẻ hèn nhỏ bé nhân lực, vọng tưởng chỉ tay xoay chuyển trời đất. Này đến tột cùng là anh dũng, vẫn là ngu dại, bất quá đại khái cũng chính là Sở Vạn Ninh này phân ngu dại. Đã từng làm hắn nỗi lòng khó bình, sắp đến đi rồi. Sư muội không ngờ lại nhịn không được nhớ tới năm ấy Ngọc Hành trưởng lão cầm ô dẫn hắn cùng nhau về nhà tình hình. Khi đó, bọn họ với cầu nại Hà Biên, nhìn thấy một con phủ phục câu lũ con run. Sở Vãn Ninh tùy ý nhìn thoáng qua, vậy vậy ống tay áo. Kia con run bị một đạo kim quang lôi cuốn, ổn định vững chắc mà thả lại cỏ cây bên trong. Trưởng lão làm gì vậy? Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình. Nó chặn đường, cái này lý do tự nhiên sứt sẹo. Sư muội cười, trưởng lão thật là hảo tâm ân y, bất quá trời mưa thời điểm trong đất đầu buồn. Ngài đem nó thả lại trong đất, chỉ chốc lát sau nó vẫn là sẽ chui ra tới, bò đến bên ngoài, đến lúc đó lại muốn chống đỡ trưởng lão lộ lạp. Sở Vạn Ninh bước chân liền hơi hơi dừng một chút. Trơn bóng ấn đường hình như có một đạo thiển ngân nhăn lại. Ngoặc kép. Như thế chưa bao giờ biết, hắn lại rũ mắt nhìn sư muội liếc mắt một cái. Ngươi hiểu còn rất nhiều, sư muội có chút thẹn thùng mà cười nói. Con run là địa long sao? Thường lấy tới làm thuốc, ta liền nhiều ít hiểu biết quá một ít bọn họ tập tính. Ta cũng chỉ hiểu này đó dùng không quá đồ vật, hai người liền tiếp tục đi phía trước đi tới. Kết quả sư muội phát hiện Sở Vãn Ninh hiểu tuy đã hiểu, lại vẫn như cũ sẽ đi tùy tay thu thập những cái đó chặn đường vật nhỏ. Cuối cùng hắn có chút dở khóc dở cười, dứt khoát cũng giúp đỡ cùng nhau. Sở Vãn Ninh xem hắn trong lòng ngực ôm một chồng hậu thư, lại còn miễn miễn cưỡng cưỡng khom lưng bộ dáng, nói, hà tất chúng nó chắn trường lão lộ nha. Sư muội ở mắt lạnh mưa móc chung chiều hắn ngoái đầu, nhìn lại ôn nhu nói, đệ tử làm chúng nó học ngoan một chút. Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu, đi qua đi, lại lần nữa đem thanh cốt cây dù đoan đoan chính chính mà che ở sư muội phía trên. Đừng chạy tới chạy tới, đều xối, trở về lộ không dài không ngắn. Hai người sóng vai đi tới, không liêu chút cái gì luôn có chút xấu hổ. Sư muội liền ôn thanh hỏi, trưởng lão, người luôn là tốt như vậy sao? Ngoặc kép, màu nâu trong mắt hạ chuyển. Mắt phượng uy nghi, Sở Vãn Ninh trên mặt không có gì biểu tình. Nơi nào hảo, sư muội băng tuyết thông minh. Lúc này cũng nhìn ra Ngọc Hành trưởng lão cũng không có trong lời đồn như vậy bất cận nhân tình. Hắn cười nói, trưởng lão rõ ràng biết có một số việc là vô dụng, lại vẫn là sẽ đi làm. Sở Vãn Ninh không trả lời, trầm mặc mà đi phía trước đi tới. Liền ở sư muội cho rằng hắn cũng không sẽ lại phản ứng chính mình thời điểm. Sở Vãn Ninh mở miệng nói, trên đường đi gặp khất người, biết rõ một chút tiền tài cũng không nhất định có thể làm này từ đây thoát khỏi khốn cảnh. Liền không cho bố thí sao? Ngoặc kép, trên đường đi gặp tàn sát linh thú, biết rõ cứu sau thả về núi rừng, sau đó không lâu vẫn như cụ khả năng trọng nhập lưới. Liền ngồi yên mặc kệ sao? Sư muội rơi xuống mềm mại lông mi vũ, ôn hòa nói, đệ tử minh bạch trưởng lão ý tứ, đa tạ trưởng lão dạy bảo. Hắn như vậy nhu hòa, Sở Vãn Ninh ngược lại có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, bất quá con run chuyện này liền thật sự chỉ là chặn đường mà thôi. Sư muội sừng sốt một chút, ngẩng đầu xem hắn nghiêng mặt, rõ ràng thực lạnh khốc bộ dáng, nhưng bên lỗ tai duyên lại có chút đỏ, bỗng nhiên cảm thấy hảo đáng yêu. Vì thế sư muội mím môi, tiếng nói như nước sóng, trưởng lão thật tốt, nói vậy đối còn lại sinh linh cũng sẽ có điều thương tiếc. Dừng một chút, bỗng hỏi, đúng rồi, hôm nay ở trong sách đọc được một chuyện, đệ tử có điều khó hiểu, lại cũng không có sư tôn nhưng hỏi, trưởng lão nhưng thế đệ tử thích hoặc sao? Cuối cùng không cần lại xấu hổ đến cực điểm mà lưu cứu mạng không cứu mạng loại này buồn nôn vấn đề. Sở Vãn Ninh như chút được gánh nặng, gật đầu nói, ngươi nói, cô Nguyệt Dạ dược kinh bao hàm toàn diện, rất nhiều tu luyện phương pháp đều lệnh đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. trong đó nhất lệnh người khó hiểu là một loại nhanh chóng tinh tiến linh hạch thánh dược, dùng lúc sau có thể làm cho Sở Vãn Ninh sắc mặt không biết vì sao âm trầm lên. Hắn đánh gậy hắn, ngươi muốn loại này dược, trưởng lão biết là loại nào. Này dược sớm chút năm ở tu chân giới pha chịu tôn sùng, lớn nhỏ môn phái đều sẽ đi dược tông cầu bán. Sở Vãn Ninh híp lại mắt, ta lại như thế nào không biết, sư muội xem mặt đoán ý. Rồi sau đó nói, đệ tử đối kia dược vật cũng không hứng thú. Bất quá thấy thuốc dẫn chung sở cần tài liệu có điệp cốt mỹ nhân tịch máu thịt, trong lòng nhiều ít có chút khó hiểu. Không biết này mỹ nhân tịch đương tính người vẫn là tính thú. Sở Vãn Ninh không có một lát chần chờ, hắn mày kiếm trao mày, biểu tình túc mục mà trả lời hướng hắn câu hỏi đệ tử là người. Hắn thậm chí không có nói tính người, mà là không cần nghĩ ngợi mà nói là người. Ngoặc kép, sư muội còn chưa nói tiếp, Sở Vãn Ninh liền nhìn lướt qua hắn trong lòng ngực ôm kia bổn cô nguyệt dạ dược tông tông cuốn, giơ tay chấp nhập lòng bàn tay. Trưởng lão, cô nguyệt dạ dược tông sở thiệp nội dung chính tà khó phân, không nên sơ tiết học tham giá mờ ni. Ngươi ngày mai nhưng đi tàng thư các mượn đọc tham lang trưởng lão thuật, hoặc càng thích hợp, sư muội cúi đầu nói, tàng thư các tồn thư, đệ tử chỉ có thể mượn ngoại khu những cái đó, bên trong đều cần phải có thân truyền sư phụ cho phép. Sở Vãn Ninh ngẩn ra một chút, nghĩ vậy hài tử nhập môn cũng có đoạn thời gian, lại bởi vì tư chất ti nhược, liền khoan dung nhất toàn cơ đều không muốn thu hắn. Nghiêng phong mưa phùn gian, hắn giải chính mình bên hông ngọc đẹp bội ngọc, cầm mà ni, tàng thư các người hỏi tới, ngươi đem ta lệnh bài cho bọn hắn xem liền hảo. Sở Vãn Ninh dặn dò nói, duyệt thư đương có chọn, không cần bởi vì nhìn lầm rồi thư mà đi nhầm con đường. Sư muội tưởng đôi tay tiếp nhận ngọc bội, chính là trong lòng ngực kinh cuốn quá nhiều, một tay lại thật sự đại nghịch bất đạo, chính không biết làm sao mặt đỏ tai hồng gian. Sở Vãn Ninh lại đơn đầu gối nửa quỳ hạ, nháy mắt trở nên chỉ so ngây ngô tính trẻ con hài tử cao một chút. Hắn rũ xuống hàng mi dài, thân thủ đem ngọc bội hệ ở sư muội bên hông. Làm này hết thảy thời điểm, Sở Vãn Ninh biểu tình đều thực nhạt nhẽo, tựa hồ cũng chính là cùng giơ tay thu thập chặt đường con run giống nhau. Đổi lại khác trưởng lão là tuyệt đối không thể đem chính mình tàng thư các lệnh bài mượn cấp bất luận cái gì một cái không quen thuộc đệ tử, đây là quy củ. Nhưng Sở Vãn Ninh hiển nhiên không phải cái sống ở quy củ người. Hảo, cấp sư muội hệ hảo ngọc bội, hắn một lần nữa đứng lên, rũ xuống kia đơn giản là hàng năm sửa chữa cơ giáp mà sinh ra vết chai mỏng tay. Đi thôi, thanh chỉ hài tử hít sâu một hơi, hắn không biết chính mình vì sao phải hít sâu kia một hơi. Nhưng nếu không hút nói, suy nghĩ trong lòng thoáng chốc tràn ngập nào đó cảm xúc đại khái sẽ làm hắn khóc giống. Kỳ thật thực ủy khuất, vô luận là làm mỹ nhân tịch, vẫn là làm linh lực khuyết thiếu đệ tử, hắn vẫn luôn cũng chưa như thế nào đã chịu quá công bằng đối đãi. Ngày xưa hắn cũng cảm thấy không sao cả, dù sao đều đã thói quen. Những người này ở trong mắt hắn một đám cũng đều bất quá là xấu xí đến cực điểm đồ tể mà thôi. Cũng thật có người dừng lại, nói cho hắn điệp cốt mỹ nhân tịch là người. Thật sự có người dừng lại, cứ như vậy đem thân truyền đệ tử đều không nhất định có thể được đến lệnh bài giao cho hắn. Chỉ vì hắn không đi lối rẽ, kia viên thiên truy bách luyện tâm, không biết vì sao thế nhưng bỗng nhiên đau lợi hại, mới rốt cuộc cảm thấy thực ủy khuất, cho tới nay, đều nhận đến quá vất vả. Sư muội biết, kỳ thật chính mình nhìn như ôn nhu có lễ, nhưng kia chung quy bất quá là hắn đem nguy cơ nhìn thấu sau, cấp chính mình đúc liền một chương gương mặt giả mà thôi. Hắn tránh ở này chương gương mặt giả lúc sau, dùng ôn hòa lấy tự vệ, dùng ôn hòa tới tránh lui. Hắn nhìn qua đối ai đều hòa ái dễ gần, kỳ thật ai đều tẩm không đến hắn đáy lòng. Hắn tâm đã bị điệp cốt mỹ nhân tịch tộc đàn chi thù cấp chưa đầy, sẽ không lại có nửa điểm ôn nhu. Nhưng là ngày đó trở về viết bái sư thiết thời điểm, hắn bút pháp phác họa lại nhiều ít tổng mang theo chút đáng quý thiệt tình. Tin viết xong, đem lông tơ tổn hại chúc bút gác lạc, sư muội nhìn chảy xuôi thành đàm hoa đèn. Hắn cảm thấy chính mình nhân sinh trừ bỏ báo thù cùng về quê ở ngoài, tựa hồ nhiều một chút ngoài ý liệu kinh hỉ. Loại này kinh hỉ đối hắn mà nói có lẽ có chút nguy hiểm ẩn ý, nhưng lúc ấy hắn cảm thấy có một chút nhu tình có lẽ không ảnh hưởng toàn cục. Thay đổi không được hắn trong lòng lớn nhất báo phụ. Giờ này khắc này, sư muội quay đầu lại nhìn chính mình đã từng như vậy điểm nhu tình. Trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, phẫn nộ, bi thương, giống như lại không ngừng như vậy đơn thuần. Nói bất đồng, cuối cùng là không thể vì mưu. Sư muội tạm dừng một lát, vẫn là nửa mang trào phúng mà nói một câu nói. Sư tôn, ngươi xem môn sơ vô luận là ai? Ở thiên mệnh trước mặt đều là nhịn không được muốn tranh thượng một tranh. Ngươi, ta, người, ma, đều giống nhau. Câu này nói thực nhẹ. Sở Vãn Ninh lập với trời cao, không có khả năng nghe được đến. Nhưng sư muội nói, chính mình trong lòng liền cảm thấy thở phào nhẹ nhõm mà đi. Sau đó hắn suốt ngàn dư danh điệp cốt mỹ nhân tịch, xoay người hướng rộng rãi bao la hùng vị ma vực chi môn đi đến. Về quê, trông cửa lão ma đầu tự nhiên đi tuốt đang trước mặt người. Đó là này nhóm người thủ lĩnh. Bởi vậy đối sư muội thập phần khách khí tôn kính. Ở hắn bước vào vực phía sau cửa hành lễ. Công tử hơi chập mà ni như thế nào? Ma giới ấn gia tộc huyết thống hóa về cao thấp phẩm cấp. Công tử đã về quê. Trước cần nghiệm chắc căn nguyên. Quy tông nhận tổ, sư muội mặt vô biểu tình nói. Điệp cốt mỹ nhân tịch không đều là câu trần thượng cung mẫu tộc. Còn có cái gì hảo chắc kia thủ vệ lão ma đạo. Câu trần mẫu tộc sớm bị lấy ma tịch. Công tử cùng phía sau chư vị trở về ma giới sau. Muốn ấn huyết thống chung còn lại gia tộc hỗn huyết an bài tịch hộ. Sư muội nhíu nhíu mày. Tuy ngại phiền toái, nhưng quay đầu lại trông thấy Sở Vãn Ninh thế lực đơn bạc. Cũng không biết còn có thể căng bao lâu. Mà chính mình mặt sau còn có hơn 1.000 người chờ tiến ma vực. Liền gật gật đầu. Kia mau chút đi, lão ma giơ tay vung lên, trong tay xuất hiện một thanh thú đầu răng nanh quyền trượng. Hắn trong miệng mặc niệm chú quyết, nhưng thấy thú đầu trong miệng phiêu ra trăm nói màu đỏ quang mang, giống như gấm vóc đem sư muội thật mạnh bao vây. Bạch, trình, tạ, chu, mỗi nói quang mang lên đều lờ mờ lập lòe một chữ. Sư muội hỏi, đây là cái gì? Lão ma đạo, tông tộc phổ, gia tộc nào cùng công tử huyết thống nhất phủ? Gia tộc nào quang mang liền sẽ hoàn trí công tử thủ đoạn. Sư muội liền không hé răng, cúi đầu nhìn kia từng đạo giật màu lưu quang giải lụa. Tần, Phí, Âu Dương, Thượng Quan, Trung Ly, Lạc, Diệp, Đoạn, Sở. Lão ma trong miệng niệm niệm không ngừng, nhưng qua hồi lâu vẫn như cũ không thấy có lụa mang tê lạc. Hắn ấn đường liền không khỏi mà nhíu lại, dương mắt nhìn nhìn sư muội bộ mặt. Sư muội cũng bình tĩnh mà nhìn hắn. Đối thượng ánh mắt, lão ma ngượng ngùng mà cười cười, lại tiếp tục gia tốc chú quyết ngâm sướng. Ngâm ngâm, đột nhiên một cây màu đỏ lụa mang vòng thượng sư muội cánh tay. Sư muội như suy tư gì mà giơ tay, tinh tế đoan trang, là này căn sao? Cái nào họ? Hắn tả hữu nhìn nhìn, nhưng còn không có tới kịp nhìn thanh mặt trên chữ viết, kia căn lụa mang liền nhanh chóng khô héo biến thành màu đen, nháy mắt thành bột mịn hôi mạt. Sư muội, ngoặc kép, thủ vệ lão ma nhất thời cũng không nói gì, cương ở chỗ cũ, tựa hồ có chút không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Sư muội chậm rãi đem ánh mắt nâng lên mấy tấc, trong lòng kỳ thật đã mơ hồ có đáp án, nhưng hắn vẫn là u dày đặc mà cười ngâm ngâm hỏi. Làm sao vậy? Lão ma bộ mặt báo biến, trên mũi nhăn, quát lên, thần duệ, ngoặc kép ngoặc kép. Sư muội ngưng đốn một lát, cười nhạo một tiếng, tùy tay đem trên cổ tay lây dính cho đen phất đi. Nhàn nhạt nói, ta phụ thân xác thật là thần minh hậu duệ, nhưng kia lại như thế nào? Ta cả đời chưa hành nửa tấc thần tộc việc, nơi trốn lấy ma tộc về quê làm nhiệm vụ của mình. Tổng không đến mức ta trên người mang theo như vậy điểm dơ huyết. Ngươi liền phải cho ta khấu thượng nhất định thần duệ mũ đi. Kia cũng quá, lời nói không nói chuyện. Liền thấy được kia thủ vệ lão ma quanh thân bọc khởi một đạo màu đen kình phong, bước cho sư muội không khỏi sau này lùi lại một bước. Phong tan, kia câu lũ lão ma biến mất, xuất hiện ở ma giới nhập khẩu, là một cái răng nanh đan sen, bắt dìu lớn bộ xương khô quái vật. Kia quái vật đột nhiên đem trong tay chiến phủ hướng trên mặt đất một phách, Trở đi điệp cốt mỹ nhân tịch, nhóm một chúng đường đi. Ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Tiếng nói thô giáp, từ xưa thần ma không thể cấu kết. Ngươi chờ tộc đàn hỗn có thần huyết. Ô giờ đến cực điểm. Tuận đạo chi lộ không thể làm hiệu. Tốc lệnh ngươi chờ nghiệt xúc lăn ra ma vực. Ma môn lập bế. Theo nó này một tiếng uống. Tả hữu ma môn ầm ầm kinh động. Liền thật sự chiều trung ương khép lại. Mà nguyên bản dựng tốt tuận đạo chi kiều. Cũng từ nơi xa tử sinh đỉnh phương hướng khởi. Lấy tuyết lở đáng sợ thanh thế cuồn cuộn sụp đổ. Hết chương.